Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 274, dạo bước trời cao 2. Ngay tại Hạ Minh dẫn bóng về sau, Hạ Minh trực câu câu nhìn về phía cách đó không xa Dương Quân. Khiến Uông Lam một đoàn người đều là thật không tự giác nhường ra một lối đi. Mà Hạ Minh thì là chậm rãi hướng về Dương Quân đi qua. Hạ Minh cười cười, tại trước mắt bao người. Hạ Minh chậm rãi duỗi ra 10 ngón, chỉ Dương Quân, sau đó lại dùng ngón cái chỉ chính mình. Khóe miệng nhếch lên, lộ ra một chút nghiền ngẫm nụ cười. Ngươi, còn kém xa đây, nhẹ nhàng một câu, bên trong lại mang theo vô tận tự tin cùng kiêu ngạo. Dường như giờ khắc này Hạ Minh cũng là trên thế giới này bóng rổ chi vương. Hắn đứng ở nơi đó, là cao ngạo như vậy, liền phảng phất không có đem Dương Quân để vào mắt. Cảm giác Dương Quân cũng là một cái tôm tép nhãi nhép. Giờ khắc này, Hạ Minh thân thể lên khí chất cũng là tùy theo phát sinh biến hóa. Dường như giờ khắc này, Hạ Minh tựa như là đứng tại mấy vạn người trước mặt bóng rổ chi vương. Hạ Minh yên tĩnh đứng ở nơi đó, tựa như là biến một người một dạng, bây giờ nhìn lại, là loại kia hăng hái, tựa như đang chỉ điểm Giang Sơn Đế Vương. Một câu, nguyên si hoàn trà, khiến Dương Quân sắc mặt tại thời khắc này trở nên xanh đỏ xen kẽ. Đó là đỏ mặt, đó là phẫn nộ, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình bóng lại bị một cái vô danh tiểu tử ngăn cản. Đây chính là hắn bóng a. Dương Quân cả giận nói, đừng tưởng rằng tùy ý tiến một cái bóng liền đã ăn chắc chúng ta, đến đón lấy chúng ta muốn để cho các ngươi chết rất khó coi. Theo Dương Quân mệnh lệnh rơi xuống, lúc này tại chỗ người tất cả đều đứng vào vị trí. Lúc này trọng tài phát bóng, ngay tại phát bóng một khắc này, Dương Quân không chút nghĩ ngợi trực tiếp dùng ra hồ điệp lưu tinh bộ, tốc độ kia nhanh, để Uông Lam đám người bọn họ thậm chí đều phản ứng không kịp. Lập tức đến tay, mắt thấy bầu trời này bên trong bóng sắp đến trong tay hắn thời điểm. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, ngay sau đó, thì liền Dương Quân phát hiện sắp tới tay bóng vậy mà mất đi. Khiến Dương Quân ăn nhiều đã. Cái gì? Theo Dương Quân bị kinh ngạc, Dương Quân vội vàng hướng về Hạ Minh nhìn sang, khi thấy Hạ Minh trong tay bóng rổ thời điểm, khiến Dương Quân triệt để chấn kinh. Tại sao có thể như vậy? Giờ khắc này, thì liền Dương Quân đều không bình tĩnh. Lúc này Dương Quân nổi giận gầm lên một tiếng, hồ điệp lưu tinh bộ. Theo một tiếng này gào thét, thì liền không khí đều là chấn động đến ông ông tác hưởng. Sau đó Dương Quân siêu một tiếng cũng là rời đi nơi này. Cái kia tốc độ quá nhanh, quả thực làm cho người tắc lưỡi. Mấy hơi thở cũng là đi vào Hạ Minh trước người. Quát to, tới đây cho ta, nói, Dương Quân định đi đập Hạ Minh trong tay bóng rổ. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Hạ Minh bàn chân đột nhiên động. Ngay sau đó, Dương Quân trực tiếp phốc cái hư không. Nhưng mà theo Hạ Minh người uốn éo, Hạ Minh cả người tựa như là biến hóa một người. Sau đó Dương Quân lại hướng về Hạ Minh hét lớn một tiếng bổ nhào qua. Muốn đem bóng rổ theo Hạ Minh trong tay đoạt lại. Thế nhưng là, ngay tại Dương Quân hướng về Hạ Minh bổ nhào qua thời điểm, Hạ Minh bàn chân hơi động một chút. Hạ Minh vậy mà trực tiếp tránh thoát cái này Dương Quân bổ nhào về phía trước. Mà lại Hạ Minh tại tránh Dương Quân cái này bổ nhào về phía trước thời điểm. Hạ Minh thân thể vậy mà làm ra một cái thật không thể tin động tác. Động tác này thì liền Lưu Đồng cùng Dương Lỗi đều là nhìn kinh ngạc đến ngây người. Dương Lỗi càng đem cái còi đặt ở miệng mình bên trong. Cắn cái còi, một câu đều là nói không nên lời. Hạ Minh cười ha ha, sau đó nghe xuống tới. Hạ Minh trực câu câu nhìn lấy Dương Quân, nhạt tiếng nói, trên thế giới, cao thủ có rất nhiều, có lúc ngươi xem thường bảo an, mà hắn rất có thể cũng là ẩn giấu đi một vị cao thủ. Dương Quân nghe về sau, cả khuôn mặt đều lục. Dương Quân lạnh hừ một tiếng, cao thủ xác thực có rất nhiều, thì tỷ như Chiêm Mẫu Tê, Cô Bi, bọn họ đều là trên thế giới cao cấp nhất tuyển thủ. Cùng bọn hắn so, ta xác thực vẫn là kém rất nhiều cấp bậc, nhưng là, ngươi một cái chỉ là bảo an cũng muốn ở trước mặt ta khoe khoang. Liền sợ ngươi không có tư cách kia, cho ta đem bóng lấy tới đi. Siêu siêu, Dương Quân thân hình lần nữa nhất động, hướng về Hạ Minh bổ nhào qua. Nhưng khi Dương Quân hướng Hạ Minh bổ nhào qua, muốn đưa bóng đoạt tới thời điểm, Hạ Minh bàn chân hơi động một chút, động tác thoạt nhìn là chậm như vậy, nhưng là không biết vì cái gì, chậm chạp như vậy tốc độ, tại mọi người xem ra lại là nhanh đến cực hạn, nhanh đến vậy mà chỉ có thể nhìn đến một cái bóng cấp độ. Sau đó Hạ Minh lại là tránh thoát Dương Quân cái này bổ nhào về phía trước. Lúc này Hạ Minh cười cười, cùng các ngươi chơi thời gian dài như vậy, cũng là thời điểm biểu diễn tránh thức kỹ thuật. Theo Hạ Minh vừa mới nói xong, Hạ Minh thân thể vậy mà nhanh chóng uốn éo, mà chân tay hắn càng là lấy một loại rất đặc biệt tần suất biến đổi. Loại này tần suất dường như để Hạ Minh thân thể càng thêm có tiết tấu cảm. Sau khi Uông Lam một đoàn người thấy cảnh này về sau, Uông Lam nhịn không được nói, các ngươi cảm giác không cảm giác Hạ ca thân thể tiết tấu rất kỳ quái. Không phải rất kỳ quái, dường như vô cùng kỳ quái. Ngươi xem một chút hắn, rõ ràng động tác rất chậm, tựa như là động tác chậm một dạng, nhưng là không biết vì cái gì, ta lại cảm giác tốc độ này tương đương nhanh, hơn nữa còn nhanh đến một loại bất khả tư nghị cấp độ. Vì cái gì ta luôn luôn cảm giác đây càng thêm giống là một loại bước nhảy, ta cũng cảm nhận được. Cái này tựa hồ cùng, lúc này Lâm Thanh dường như nghĩ đến cái gì, lúc này mở to hai mắt, thì liền Uông Lam tại thời khắc này cũng giống như nghĩ đến cái gì một dạng. Vậy mà cũng là nhịn không được mở to hai mắt, trực câu câu nhìn về phía Hạ Minh, trong mắt tràn đầy thật không thể tin. Dạo bước trời cao, trời ạ, lại là dạo bước trời cao, làm sao có thể, lại là bước nhảy, giờ khắc này, tại chỗ người tất cả đều là chấn kinh, bọn họ nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, trong mắt thêm ra rung động, giật mình, không tệ, cũng là dạo bước trời cao người địa cầu đều biết. Đó là Michael Jackson sáng tạo ra đến một loại rất đặc biệt bước nhảy. Bất kỳ người nào đều không thể nhảy ra hắn tiết tấu. Hắn bước nhảy, cho dù là bắt chước, thậm chí đều không thể nhảy ra hắn tiết tấu cảm. Thế nhưng là, Hạ Minh đứng ở nơi đó, cả người thì thật giống là dạo bước trời cao một dạng. Động tác không nhanh không chậm, nhưng là không biết vì cái gì, lại mỗi một lần đều tránh thoát Dương Quân công kích, khiến tại chỗ người đều là giật mình không thôi. Lại là dạo bước trời cao, hắn lại đem bước nhảy dung nhập vào bóng rổ bên trong. Cái này sao có thể? Tại thời khắc này, Lưu Đồng đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Mọi người đều biết, cái này bước nhảy bình thường đều là phi thường kỳ quái, mà lại bước nhảy cũng là phi thường phức tạp. Tại trên sân bóng rổ, coi trọng cũng là tại tiết kiệm thể lực tình huống dưới. Dùng phương pháp nhanh nhất dẫn bóng, đơn giản hữu hiệu, cũng là chơi bóng rổ cơ bản nhất phương thức. Thế nhưng là Hạ Minh, tự nhiên đem dạo bước trời cao dung nhập vào bóng rổ bên trong. Từng ấy năm tới nay như vậy, còn chưa từng có nghe ai nói qua, đem bước nhảy dung nhập vào bóng rổ bên trong. Đây là tại khiêu vũ vẫn là tại chơi bóng rổ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.